Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 887, bán đi. Đông Mai, Tú Nương mỗi ngày đều sẽ đến không? Đưa mắt nhìn Tú Nương tiến phòng, Vương Húc tìm tới Đông Viện nha hoàn. Đông Viện có bốn tên nha hoàn, theo thứ tự là Đông Mai, Đông Cúc, Đông Trúc. Cùng Đông Hạnh, trước kia, Đông Viện còn có rất nhiều thiếp thất, di nương, phục vụ người liền càng nhiều. Từ khi không có con nối dõi Vương Lão gia, từ Vương Phu Nhân sinh hạ Vương Húc về sau, mẫu bằng tử quý, Vương Phu Nhân liền đem những cái kia di nương đuổi ra ngoài. Những năm gần đây, Vương Lão gia nhiều lắm là đi cái này lâu, cái kia viện vụng trộm tanh. Hướng nhà lĩnh chính là một cái đều không có. Thiếu gia, Tú Nương mỗi ngày đều sẽ đến. Tới nhưng chịu khó, nghe được Vương Húc, Đông Mai vừa nói, trong ánh mắt, hiện lên cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Vương Lão gia mặc dù chừng 50 tuổi, khi những nha hoàn này cha cũng đủ, nhưng là người không cách nào phủ nhận. Thành công nam sĩ đối với thiếu nữ lực hấp dẫn. Những năm này, Vương Phu Nhân ngay cả ép thay mặt đánh, ỷ vào còn lại Vương gia huyết mạch duy nhất, đem Vương Lão tất cả tiểu thiếp đều đuổi đi. Bọn nha hoàn để ở trong mắt, ghi ở trong lòng, muốn nói không có gì ý nghĩ. Đây tuyệt đối là giả. Trong ngày thường, Vương Phu Nhân trong nhà nhìn cực kỳ, Vương Lão gia lại suốt ngày đi bên ngoài tầm hoan tác nhạc. Bọn nha hoàn cũng phải nhận mệnh. Bây giờ tốt chứ, các nàng còn không có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tây viện Tú Nương liền đụng lên tới, sao có thể không trở thành mọi người cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, ta biết, Vương Húc quay đầu liền đi. Trước kia Tú Nương 3 ngày 2 đầu không gặp người, chỉ có thể tính làm việc lãnh đạm, không tính là sai lầm lớn, nhưng là hiện tại lại khác biệt. Thiếu gia nha hoàn thế mà nghĩ bỏ lão ra giường, đây chính là cực lớn bê bối. Dù là Vương Húc năm nay vừa 9 tuổi, Vương Lão gia cũng không có muốn đem Tú Nương nạp thiếp ý tứ. Nhưng sự tình truyền đi, y nguyên đối với hắn thanh danh có ảnh hưởng. Kém nhất, cũng phải bị người nói một câu gia phong bất chính. Đi ra Đông Viện, Vương Húc gọi lại một vị sách nước gã sai vặt, mở miệng nói: gọi Lưu Toàn đến Tây Viện thấy ta. Vâng, thiếu gia. Gã sai vặt buông xuống thùng nước, chạy chậm đến đi. Vương Húc trở về Tây Viện phòng, ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi Lưu Toàn đến. Đợi có chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, ra ngoài tuần sát cửa hàng Lưu Toàn, đầu đầy mồ hôi chạy vào. Thiếu gia, ngài gọi ta, chúng ta trên trấn có cỏ mồi a. Vương Húc nói cỏ mồi, không phải nha sĩ, mà là chuyên môn làm nhân khẩu mua bán người. Lưu Toàn nghe, còn tưởng rằng Vương Húc muốn mua nha hoàn cùng gã sai vặt. Mở miệng nói, có, bất quá chúng ta không cần mua người. Phía dưới tá điền bên trong, có con trai có con gái nhiều hơn, đều ước gì đưa vào trong phủ đến hưởng phúc đâu. Tá điền không có thổ địa, đều là cho địa chủ nhà làm việc, một năm xuống tới cũng không thừa nổi mấy vóc dáng. Nếu có thể đem nhi nữ đưa vào địa chủ nhà làm công, kia là tá điền nhóm cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Mỗi khi vương gia có hạ nhân cùng gia nô trống chỗ không tặng lễ, người cũng danh tự đều vào không được tuyển người trên danh sách. Có lẽ sẽ có người sẽ hỏi, bán mình làm nô còn có người cướp tới. Cái này muốn nói hạ cổ đại chế độ, tại nơi này, thương gia miệng là hợp pháp, mà lại có quan phủ lưng. Bán mình làm nô chia làm 3 năm khế, 5 năm khế, 10 năm khế, 20 năm khế, cùng văn tự bán đứt. Văn tự bán đứt mới là quyền sinh sát trong tay gia nô, cái khác chỉ có thể tính đứa ở. Mỗi tháng đều có tiền tháng, làm được tốt còn có tiền thưởng. Nói chuyện là cho người làm đứa ở. Vậy nhưng so đất cày có mặt mũi, vương gia là Cửu Tuyền trấn đại hộ nhân gia. Phía dưới nông trường, cửa hàng, tửu lâu, buôn gạo đều không phải số ít. Tại nơi này làm đứa ở, chỉ cần làm được tốt, gã sai vặt có thể trở thành hộ viện, hoặc là chuyển đi ra ngoài trở thành cửa hàng bên trong học đồ. Hỏa kế, sau đó tại trèo lên trên trở thành trưởng quỹ, hoặc là phía dưới nông trường trang đầu, liền lấy Lưu Toàn đến nói đi. Hắn chính là ký dài khế gia nô. Đừng nhìn tại vương gia bị vương húc hô chi tác đến, huy chi tác khứ, đến xuống mặt, đó cũng là 10 dặm 8 hương người thể diện. Ai gặp không phải gọi âm thanh Lưu nhị gia, Lưu đại quản gia. Lưu Toàn năm nay 48 tuổi, phía dưới có 2 mà 1 nữ. Đại nhi tử tại tửu lâu khi trưởng quỹ, tiểu nhi tử ở phía dưới khi trang đầu. Lưu gia gả con gái thời điểm, sinh lễ liền có 12 xe, so nông thôn thân sĩ đều không kém. Lại hướng lên tính, Lưu Toàn những năm này nơm nớp lo sợ là vương gia hiệu lực. Chỉ là thưởng hạ đồng ruộng liền có 3500 mẫu. Cày bừa vụ xuân thời điểm không mướn người, đều trồng không tới, đặt ở nông thôn không phải tiểu lão gia là cái gì. Cho nên, cho đại hộ nhân gia làm công, chẳng những không phải sỉ nhục, ngược lại là để người hâm mộ công việc béo bở. Nhà ai nếu là ra cái cho đại hộ nhân gia làm công trưởng quỹ, trang đầu, ngày lễ ngày Tết thức ăn mặn đều muốn so nhà khác nhiều không ít. Mùi thịt tung bay, sát vách tiểu hài đều có thể cho thèm khóc. Không phải mua người, là muốn bán người. Đừng nói nhảm, đem trên trấn cò mồi mời đến. Thiếu gia, loại sự tình này có phải là cùng lão gia? Còn có phu nhân nói một tiếng. Lưu Toàn theo bản năng hỏi một câu. Vương Húc bất mãn ngẩng đầu, nói khẽ, thế nào? Loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn kinh động lão gia cùng phu nhân? Ta không làm chủ được sao? Làm, nhìn thấy Vương Húc sắc mặt khó coi, Lưu Toàn không còn dám hỏi. Không bao lâu công phu, cò mồi được mời tới. Cò mồi gọi Phan bà, trên dưới 50 dáng vẻ, trên tay mang theo kim thủ vòng tay, đi theo phía sau 2 tên tay chân. Lúc nhìn người quen thuộc từ dưới đi lên nhìn, mấy ngày này, thật nhiều nạn dân ngụ lại tại Cửu Tuyền trấn. Nhiều người, tự nhiên là có hay không coi là tục, chỉ có thể bán mình làm nô. Khỏi cần nói, Phan bà gần nhất trôi qua rất tốt, trên mặt đều mang vui mừng, xem xét liền biết không ít kiếm. Vương thiếu gia, là ngươi tính bán người a? Phan bà trên người bột nước vị rất nặng. Loại kia thấp kém bột nước hương vị, sặc đến Vương Húc thẳng hướng ngửa ra sau, không dùng qua đến, liền đứng kia nói. Vương Húc phất phất tay, không cho Phan bà lại tới gần, lúc này mới lên tiếng nói, ta phủ thượng, có tên nha hoàn không thành thật, ta dự định đưa nàng giao cho ngươi, ngươi có thể bán bao xa, ta không muốn tại Kim Sơn phủ nhìn thấy nàng. Có không có vấn đề? Muốn ra Kim Sơn phủ à? Phan bà xoa xoa tay, nhỏ giọng nói, có thể làm là có thể làm. Bất quá muốn đem người đưa ra Kim Sơn phủ, không phải ta cho ngươi tiền, mà là ngươi được cho ta tiền. Muốn bao nhiêu? Làm sao cũng phải. Phan bà cắn răng một cái, so ngón tay, 100 lượng. Ngươi thật đúng là dám muốn. 100 lượng bạc đều có thể mua 20 mẫu tốt ruộng. Mà thôi, theo ý ngươi, một hồi người tới, trước khi trời tối liền cho ta đưa tiễn. Bất quá giá cả ta đáp ứng, nếu là ra sơ suất, ta nhưng duy ngươi là hỏi. Đối mặt Vương Húc quát hỏi, Phan bà liên tục gật đầu. Hiểu được, đáp ứng việc này. Phan bà khiêm cười lại nói, Vương thiếu gia, không biết nha hoàn này ký chính là văn tự bán đứt, vẫn là dài khế, có cái gì thuyết pháp? Vương Húc đối với mấy cái này không hiểu. Nghĩ đến, tú nương nhập phủ trước đó, ký hẳn là 3 năm, hoặc là 5 năm dài khế. văn tự bán đứt dễ làm nô làm tì, xử trí như thế nào đều tại chủ nhân trên tay, bán được thanh lâu đi cũng có thể giải khế, liền muốn khó làm một chút. Những loại người này có thể chuộc thân, dù là không chuộc thân, đến nhất định niên hạn cũng có thể khôi phục tự do. Chủ gia có thể đánh chửi, lại không thể đả thương tính mệnh. Mặt khác, ký giày khế nha hoàn, lần nữa mua bán, còn cần đến quan phủ báo cáo chuẩn bị. Không có lý do hợp lý, quan phủ cũng sẽ không để người. Phan bà Kiểu nói này, Vương Húc liền nắm chắc. Mặc kệ tú nương ký chính là văn tự bán đứt vẫn là giày khế, hôm nay đều muốn đưa nàng bán đi. Nghĩ đến coi như không có lý do chính đáng, Tống huyện lệnh vậy cũng sẽ cho ra giải thích hợp lý. Chỉ là nghe Phan bà ý tứ, tựa như không ký văn tự bán đứt nha hoàn là không thể bán đến thanh lâu đi. Tốt a, Vương Húc mặc dù bất mãn tú nương không an phận, nhưng cũng biết người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng là thiên kinh địa nghĩa. Muốn nói bởi vì điểm ấy không an phận, liền đem người bán được thanh lâu đi. Vương Húc còn không về phần như vậy thất đức. Lưu Toàn, đi đem tú nương văn tự bán mình lấy tới. Vương Húc đối Lưu Toàn nói chuyện. Lưu Toàn sửng sốt một chút. Vạn vạn không nghĩ tới muốn bị bán người là tú nương. Đi a. Đến tiếng thứ hai, Lưu Toàn mới phản ứng được. Chạy chậm đến đi lấy văn tự bán mình. Văn tự bán mình cầm về. Vương Húc tung ra xem xét. Tú nương là dùng 15 lượng bạc, cùng vương gia ký 3 năm giải khế. Nhìn thấy mức này, Vương Húc liền nhướng mày. Cả người cường lực tráng tá điền. Bán mình nhập phủ, 3 năm cũng lấy không được 15 lượng bạc. Tú nương loại này nha hoàn, 3 năm giải khế, có thể cho 5 lượng coi như cao. Dù sao mua một tiểu nha hoàn, văn tự bán đứt mới bất quá 30 lượng. Nào có 3 năm văn khế cầm cố cho người ta 15 lượng đạo lý. Thiếu gia, tú nương nói, nàng còn được báo đáp Ninh gia ân tình, đưa chút tiền tài quá khứ. Lão gia một lòng mềm, liền cho thêm chút, đây cũng không phải là ta động tay động chân a. Đối đầu Vương Húc ánh mắt, Lưu Toàn tranh thủ thời gian chỉ thiên thề, mình tuyệt không có ăn hoa hồng. Vương Húc khẽ gật đầu. Như thế chướng mắt mức, xác thực không giống Lưu Toàn có thể khai ra tới. Lưu Toàn nếu là có sao mà to gan như vậy, trên chương mục đã sớm sai lầm. Thiếu gia, ta cho ngươi nấu điểm nấm tuyết cháo, ngươi uống điểm đi. Bên này chính nghị luận, tú nương liền tự mình đưa tới cửa. Vương Húc đối Phan bà gật gật đầu, cầm trên tay văn tự bán mình đẩy về phía trước, mở miệng nói: chính là nàng, mang đi đi. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Ai nha, các ngươi bắt ta làm gì? Các ngươi là ai? Thiếu gia nhanh cứu ta. Phan bà vung tay lên, hai tên kiện bộc liền xông đi lên, dùng dây thừng đem tú nương trói lại. Tú nương dọa đến hoa dung thất sắc, kêu khóc: thiếu gia, đây là có chuyện gì nha? Có phải là tú nương đã làm sai điều gì? Ngươi nói ta đổi còn không được a? Muộn đi. Vương Húc khẽ lắc đầu, từ trên ghế đứng lên. Vào phủ thời điểm ta liền nói qua với ngươi, làm ngươi muốn an phận, chờ thêm cái mấy năm, ta liền làm chủ đưa ngươi gả đi, gả người tốt nhà. Thế nhưng là ngươi đây, không an phận a? Làm sao? Ăn không được nha hoàn khổ, muốn cho ta khi mẹ kế. Nghe được Vương Húc, tú nương sắc mặt tái nhợt, ngay cả cứu mạng đều quên hô. Nàng tiến vương gia vốn cũng không phải là vì làm nha hoàn tới, còn không phải nghe người ta nói vương gia thiếu gia tiền đồ rộng lớn, muốn đến trèo cái cành cây cao. Ai nghĩ đến tiến đến mới biết vương gia thiếu gia chủ ý kia không là bình thường, chính thuần túy coi nàng là nha hoàn sai sử. Nếu như chỉ là làm nha hoàn làm, còn có hy vọng. Không phải có câu nói kêu trời lâu sinh tình, hai nhỏ vô tư à? Lại không biết thế nào. Vương Húc đối nàng từ đầu đến cuối đều không có sắc mặt tốt. Lại tăng thêm nhìn càng nhiều, càng rõ ràng chính mình không xứng với cái này vương gia thiếu gia. Tú nương cũng không khỏi lên tâm tư khác. Tâm tư gì đâu, vương gia thiếu gia chướng mắt nàng. Nhưng vương gia còn có cái lão gia a, Vương Đại Phát luôn già điểm, nhưng là người ta có tiền. Lại tăng thêm vương lão gia bên người không có khác thiếp thất. Cái này không phải liền là cơ hội của nàng a. Tú nương từ tiểu, mẫu thân của nàng sẽ giáo dục nàng. Nữ nhân cả đời này, trọng yếu nhất chính là tìm nam nhân tốt. Lời này tú nương rất tán thành. Nếu không phải phụ thân thích cờ bạc, mẫu thân cũng không cần cho người làm phá hài. Cho nên, đang chạy nạn trên đường, nàng mới có thể cự tuyệt Trương Thanh ám chỉ. Nàng biết Trương Thanh là người tốt, đi theo hắn khẳng định đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng cũng biết, Trương Thanh không cho được mình muốn tương lai. Nàng muốn không phải mái nhà ấm áp, mà là áo cơm không lo sinh hoạt. Áo đôi thì đưa tay, cơm đến há miệng giàu có. Đáng tiếc, nghìn tính vạn tính, không có tính tới mình còn không có đạt được. Đảo mắt liền bị bán mất. Thiếu gia, ngươi nghe ta giải thích. Nghe, ô ô ô, tú nương còn muốn mở miệng, liền bị Phan bà ngăn chặn miệng. Làm cò mồi, Phan bà vào Nam ra Bắc. Loại sự tình này thấy cũng nhiều. Muốn không có cái này nhẫn tâm, cò mồi sinh ý cũng không làm tiếp được. Vương Húc nhìn xem liều mạng giãy giụa, còn muốn nói chuyện tú nương, nói khẽ, tiết kiệm chút khí lực đi, mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, hữu tâm vẫn là vô tâm, hôm nay ta đều bán định ngươi, đến mới chủ nhà, hảo hảo làm việc, ngươi nha, chính là tiểu thư thân thể, nha hoàn mệnh a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.